Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 13, khó bề phân biệt. Sửa, một năm trước, ta làm sao lại biết? Chờ một chút, ta muốn hay không nhường Mạc An đi ra? Tiền Thương Nhất trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn. Đừng nói nữa, giữa lúc Tiền Thương Nhất do dự thời điểm, một trận tiếng la truyền đến, đem hắn suy nghĩ đánh gãy. Hắn quay đầu, phát hiện là Chí Đa Tinh. Lúc này, Chí Đa Tinh chính khàn cả giọng, thần sắc cũng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, giống như là biến thành người khác. Van cầu ngươi, đừng nói nữa. Chí Đa Tinh mặt mũi tràn đầy bi thương, hốc mắt đỏ lên, Tiền Thương Nhất chau mày. Trong lòng có ý tưởng, nói những lời này tự nhiên không phải Chí Đa Tinh, mà là Chí Đa Tinh sắm vai Trương Tư Ba. Trương Tư Ba vì cái gì không cho Nhu Quang nói tiếp? Tiền Thương Nhất thật bất ngờ. Với lại, hắn cũng không hiểu vì cái gì Chí Đa Tinh lựa chọn lúc này nhường Trương Tư Ba đi ra. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái ý nghĩ. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, cũng không phải là Chí Đa Tinh cố ý, mà là Trương Tư Ba tư tưởng cưỡng ép chiếm cứ thân thể. So với Chí Đa Tinh cố ý nhường Trương Tư Ba đi ra, Tiền Thương Nhất càng có khuynh hướng ý nghĩ này. Nhu Quang nghe được câu này về sau, cả người sửng sốt một chút, lông mày hướng phía dưới cũng hướng mi tâm dựa vào, trên dưới môi nhếch, khóe miệng kéo về phía sau, vô cùng phẫn nộ. Nàng đi đến Chí Đa Tinh trước người, tay phải dùng sức vung ra, ba, bàn tay nặng nề đánh vào Chí Đa Tinh trên mặt. Chí Đa Tinh bị này bàn tay đánh cho lui lại hai bước, sau đó giơ lên, khẽ chạm má trái của mình. Dù cho Tiền Thương Nhất biết hiện tại khống chế Nhu Quang thân thể là Yến Nhược Huyên, khống chế Chí Đa Tinh thân thể là Trương Tư Ba, nhưng là vẫn như cũ có chút ngoài ý muốn. Tình huống phát triển bắt đầu không bị khống chế. Nhu Quang đánh xong bàn tay về sau, cũng không có kết thúc, mà là một phen tiến lên, hai tay bóp hướng Chí Đa Tinh cổ, giận dữ hét, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Biểu tình dữ tợn thậm chí so với vừa rồi khô lâu càng đáng sợ. Tiền Thương Nhất bọn người vội vàng xông đi lên đem hai người tách ra. Dù cho bị khống chế lại hai tay, Nhu Quang như cũ tại dùng chân đá Chí Đa Tinh. Bình tĩnh một chút, Yến Nhược Huyên, Tiêu Thiên khí lực lớn nhất, nhẹ nhõm đem Nhu Quang khống chế lại. Nhu Quang vẫn như cũ không chịu dừng tay. Phảng phất Chí Đa Tinh sắm vai Trương Tư Ba cùng nàng sắm vai Yến Nhược Huyên có thù không đội trời. Trung, người lan, người cút, Nhu Quang khàn cả giọng, ngón trỏ tay phải chỉ vào Chí Đa Tinh mặt. Chí Đa Tinh tay trái bụng mặt, tay phải xuôi ở bên người, cúi đầu, thỉnh thoảng liếc một chút Nhu Quang, nhưng là tới đối mặt nháy mắt lại rời ánh mắt. Nhưng mà, theo Ninh Tĩnh buông tay ra, tình thế lần nữa hướng không thể khống phương hướng phát triển. Tiếng nghẹn ngào theo Ninh Tĩnh trong miệng truyền ra. Ninh Tĩnh bên lui lại bên khóc, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nàng tay trái lau nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Không ầm ĩ được không? Chúng ta còn là giống như trước đây không tốt sao? Tại sao phải nhao nhao đâu? Trước kia không phải cũng là hảo hảo. Nói. Ninh Tĩnh ngồi quỳ chân trên mặt đất, tiếng khóc lóc cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế. Thân thể lui lại mấy bước về sau, hai tay mở ra, tiếp tục mở miệng nói ra. Các vị, tỉnh táo một điểm, chúng ta bây giờ phải giải quyết vấn đề. Vấn đề là, hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề là cái gì? Là thế nào chạy khỏi nơi này? Một năm trước phát sinh qua cái gì căn bản không trọng yếu. Đã tất cả mọi người không muốn biết, vậy liền không quản nó. Yến Nhược Huyên, ngươi biết rời đi nơi này biện pháp sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn Nhu Quang. Đây là Mạc An, Tiền Thương Nhất nội tâm kinh ngạc. Hắn lập tức cũng minh bạch Chí Đa Tinh cùng Ninh Tĩnh tình huống. Hai người đều là đột nhiên bị khống chế mới có thể dạng này. Hiện tại trong năm người duy nhất không có bị nhân vật khống chế thân thể chỉ có Tiêu Thiên một người. Tiêu Thiên lúc này cũng có chút không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục nắm lấy Nhu Quang. Nếu như ta biết, đã sớm mang các ngươi đi ra ngoài. Nhu Quang nghiêm nghị trả lời một câu. Trong lúc nhất thời, đất trống lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Chỉ có Ninh Tĩnh tiếng khóc lóc ngẫu nhiên vang lên. Bỗng nhiên, Chí Đa Tinh nửa ngồi trên mặt đất, lấy ra bản bút ký. Tiếp theo lật ra, tay phải kéo xuống một trang giấy. Sau đó, hắn đem giấy giơ lên, dọc theo ranh giới kéo xuống một cái. Lại quay đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất. Nói ra, ta biết đại khái chúng ta gặp tình huống như thế nào. Các ngươi biết mặt Mobius à? Nói đến đây, hắn chờ đợi mọi người trả lời. Đối mặt một vấn đề này, không người trả lời. Trong đó, Tiền Thương Nhất biết, nhưng là hắn không cách nào khống chế thân thể của mình. Không có cách nào trả lời. Nhu Quang cùng Ninh Tĩnh hắn không rõ ràng. Bất quá hai người này giống như hắn, cũng vô pháp khống chế thân thể. Mà Tiêu Thiên lựa chọn trầm mặc. Chí Đa Tinh thấy không có người trả lời, tiếp tục nói ra, ta từng tại phổ cập khoa học trên tạp chí nhìn qua này mọi khái niệm. Bình thường đến nói, phổ thông mặt giấy có hai cái mặt, chính diện cùng mặt trái. Một con kiến muốn leo đến mặt khác, nhất định phải vượt qua ranh giới. Mà mặt Mobius chỉ có một cái mặt, con kiến có thể leo khắp cả trên giấy bất kỳ vị trí nào, mà không cần vượt qua ranh giới. Muốn chế tạo một cái mặt Mobius vô cùng đơn giản. Giống như vậy, chấm ngoặc kép, nói. Hai tay của hắn nắm lấy giấy kéo hai bên, tiếp theo hướng trung gian khép lại. Nhưng là tại khép lại quá trình bên trong, tay phải giấy kéo bị hắn lật ra một cái mặt. Về sau, giấy kéo hai đầu bị dính vào cùng nhau. Tay phải hắn nắm chỗ nối tiếp, khóe miệng mỉm cười. Chính là như vậy, đây chính là mặt Mobius. Các ngươi xem ta đầu ngón tay. Nói đến đây, tay trái của hắn ngón trỏ đặt ở giấy mang lên mặt. Sau đó bắt đầu di động, thẳng đến ngón trỏ đi qua giấy kéo một vòng. Trở lại tại chỗ, hắn mới nói tiếp đi. Nhìn thấy sao? Đây là một loại topon kết cấu. Đương nhiên, chúng ta không cần biết này một ít. Chỉ cần biết, không gian càng nhiều chiều có thể chế tạo ra một cái đối chiều không gian thấp sinh vật vô hạn. Tuần hoàn địa phương là được. Đồng lý, chúng ta đem mặt Mobius lại thêm một cái chiều không gian. Một cái mới danh từ xuất hiện, đó chính là lên lọ. Đương nhiên, ta hiện tại không có cách nào nêu ví dụ. Bất quá các ngươi chỉ cần biết chúng ta tựa như là mặt Mobius bên trên con kiến là được. Hắn nói, đến đây, nói bị Nhu Quang đánh gãy. Ngươi đang nói cái gì quỷ? Nhu Quang trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Chí Đa Tinh cũng không để ý tới, giống như là cố ý xem nhẹ đồng dạng. Tiếp theo phía trước nói tiếp, vô luận chúng ta đi như thế nào, đều không có cách nào rời đi nơi này. Bởi vì chúng ta đã xa vào đến vượt qua chúng ta có thể lý giải tuần hoàn trong đó. Các ngươi còn nhớ rõ bản bút ký bên trong a? Thi thể ly kỳ biến mất, vô hạn tuần hoàn. Nơi này vẫn như cũ có thể dùng mặt Mobius để giải thích. Hai tay của hắn nắm lấy trong tay giấy kéo. Sau đó dọc theo trung gian chậm rãi xé mở. Nếu như dùng một phen cái kéo theo mặt Mobius trung gian cắt bỏ. Cuối cùng, mặt Mobius sẽ trở thành hai cái độc lập vòng tròn giấy kéo. Chỉ bất quá hội lẫn nhau xuyên qua. Làm con kiến chúng ta. Căn bản là không có cách theo một cái giấy kéo vượt đến một cái khác giấy mang lên. Đây chính là thi thể biến mất nguyên nhân. Khép lại tách ra, ta không biết ai có thể làm được. Có lẽ là Nguyệt Thần. Nhưng là nó chỉ cần tiến hành đơn giản ghép lại mở ra. Liền có thể tùy ý đùa bỡn chúng ta. Tựa như nhân loại đùa bỡn con kiến đồng dạng. Chúng ta không có khả năng bằng vào tìm tới quy luật chạy đi. Nói xong lời cuối cùng. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, đồng thời cũng mang theo một tia tuyệt vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.